Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2009, chương 2011, Nghĩ Tộc tuyệt vọng hạ xuống. Thủ hộ ở đế vương bên người Nghĩ Tộc đại quân chừng 30 triệu nhiều. Số của bọn họ lượng hay lại là so với 2000 cửu u ác ma phải nhiều. Nhưng coi như là Nghĩ Tộc tối binh lính bình thường, cũng biết bọn họ đại quân phải bị treo lên đánh rồi. 20 triệu cửu u ác ma đối với bọn nó mà nói là khái niệm gì? Mỗi một đầu cửu u ác ma cũng có thể sánh bằng tối hung tàn hung thú, có thể tùy tiện xé rách 3 đầu Nghĩ Tộc thân thể. Muốn 5 đầu Nghĩ Tộc mới có thể ngăn chặn một con cửu u ác ma phong mang. Nói cách khác, từ trên vĩ mô mà nói, Nghĩ Tộc số lượng ít nhất phải là gấp 5 lần cửu u ác ma số lượng mới có thể thu được đại chiến thắng lợi. Nhưng bây giờ, nhưng là 3000 Nghĩ Tộc đối 20 triệu cửu u ác ma. Hoàn thuốc, đây là Hồng Ngọc đại tế ti ý nghĩ duy nhất. Nhanh, bảo vệ đế vương, để cho đế vương ấp trứng đi ra. Chỉ cần đế vương ấp trứng đi ra, chúng ta là có thể lật bàn. Hồng Ngọc đại tế ti ở trong tuyệt cảnh rốt cuộc phát hiện hy vọng cuối cùng. Đúng, bảo vệ đế vương đàn. Chỉ cần đế vương có thể thành công đi ra, chúng ta là có thể giết ngược, mới có thể sống sót. Chúng Nghĩ Tộc cường giả cũng là đột nhiên tỉnh ngộ. Một cái hợp đạo siêu cấp đại năng xuất hiện, đủ để thay đổi chiến cuộc. Coi như không thể chiến thắng trước mắt cửu u ác ma, cũng có cơ hội mở một đường máu. Nghĩ Tộc các cường giả nghĩ tới chỗ này sau, cũng vây ở trong đại trận, cùng nhau tới cửu u ác ma phấn liều chết, liều mạng bảo vệ đế vương của bọn họ. Cửu u ác ma mãnh liệt không sợ địa nhào tới, tựa như kinh đào hãi lãng. Nghĩ Tộc đại quân cũng giống như sóng thần một loại đánh về phía cửu u ác ma. Hai phe va chạm giống như hai cổ kinh khủng sóng biển va chạm, có thể ở trong nháy mắt tung tóe lên đầy trời nước. Đó là vô số mặt tươi cùng với thân thể không lành lặn, cực kỳ thảm thiết chém giết cứ như vậy bắt đầu. Mặc dù Nghĩ Tộc có chút không địch lại cửu u ác ma, nhưng vẫn là không sợ chết. Ô ô ô, hơn 30 đầu Nghĩ Tộc mẫu hoàng cùng kêu lên kêu to. Sóng âm khuếch trương tán thiên địa. Sau đó, không chỉ là thủ hộ đế vương 30 triệu Nghĩ Tộc quân đội, ngay cả đóng tại các nơi Nghĩ Tộc cũng không cần mệnh một loại chạy tới tiếp viện. Bọn họ là hoàn toàn phục tùng mẫu hoàng chiếu lệnh. Nghĩ Tộc có viện binh, cửu u ác ma cũng có. Đừng quên, mặt đất kẽ hở càng ngày càng lớn, bây giờ còn có cửu u ác ma xông ra. 20 triệu cũng là không phải bọn họ cuối cùng số lượng. Rất nhanh, Nghĩ Tộc liền dần dần có bị bại thế. Hồng Ngọc đại tế ti nhìn một màn trước mắt này, cả người không ngừng run rẩy. Nguyên lai, cửu u ác ma như vậy cường đại. Cuộc chiến đấu này mới là cửu u ác ma thực lực chân chính sao? Bọn họ với cửu u ác ma chiến đấu vô số trận, mỗi một lần cũng có thể đem cửu u ác ma lần nữa chạy về dưới đất. Bọn họ không biết cửu u ác ma số lượng có bao nhiêu, nhưng chúng nó biết bọn họ có thể đánh thắng đối phương. Nhưng bây giờ, hết thảy các thứ này bắt đầu bị lật đổ. Cửu u ác ma trương khai răng nanh, đưa ra móng nhọn, triển hiện bọn họ thực lực chân chính. Một con vạn túc ngô công trạng thái ác ma, thân dài 2000 trượng, mỗi một con đủ để đều có một tấm giữ tợn miệng máu. Thật nhanh đánh về phía một con thân hình to lớn vô cùng Nghĩ Tộc mẫu hoàng. Như cự mãng như vậy đưa nó quấn quanh, vạn chân dán chặt mẫu hoàng bên ngoài thân, trương khai miệng to như chậu máu. Nghĩ Tộc mẫu hoàng kêu thê lương thảm thiết âm thanh nhất thời vang lên. Kia to lớn vô cùng, thật giống như pháo đài như thế, thân thể cuối cùng máu thịt kể cả xương đều bị đầu kia ác ma một vạn con chân cho gặm không có. mẫu hoàng, sát a, cho mẫu hoàng báo thù. Nghĩ tộc môn thấy một màn như vậy, rối rít mù quáng, đánh về phía Vạn Túc Ngô Công ác ma. Vạn Túc Ngô Công chỉ là cười quỷ dị, 1,000 con chân không đứng ở trên đất chạy băng băng. Phàm là bị dẫm trúng nghĩ tộc, đều bị nó chân ăn. Hồng Ngọc Đại Tế Ti đang muốn đi hỗ trợ, lại phát hiện đại địa rạn nứt lúc này. Từng cái khổng lồ cực kỳ hắc ảnh thoát ra. Tương tự Vạn Túc Ngô Công kinh khủng như vậy địch nhân, lại chừng trên trăm đầu. Này, Hồng Ngọc Đại Tế Ti hít sâu một hơi, khắp khuôn mặt là vẻ khó tin. Loại này Vạn Túc Ngô Công ác ma chiến lược nhưng là sánh bằng Phản Hư đại năng a. Nơi này lại chừng trên trăm đầu. Chẳng lẽ ngây thơ muốn mất nó nghĩ tộc rồi không? Thống trị thế giới mơ mộng sẽ bị bóp giết từ trong trứng nước rồi hả? Đang lúc này, phía sau truyền tới một tiếng kinh hỉ hô to. Sinh, nghĩ tộc đế vương phải ra tới. Mau nhìn, xác đã rung động kịch liệt dậy rồi. Nghĩ tộc các cường giả vui mừng quá đổi. Hồng Ngọc càng là trực giác ở trong tuyệt vọng thấy được ánh dạng đông. Lúc này, một con Phản Hư cấp bậc ưng trạng thái cửu u ác ma đã hướng nghĩ tộc đế vương bay tới. Bảo vệ chúng ta vương. Hồng Ngọc Đại Tế Ti gầm lên một tiếng, thân thể phóng lên cao, tay cầm khô lâu pháp trượng hướng về phía trước, ưng ma hung hăng vừa gõ. Ưng ma sắc bén kia lại giữ tợn móng vuốt, cũng không chút lưu tình đâm về phía Hồng Ngọc Đại Tế Ti. Hoành, đáng sợ va chạm kích động hư không, khô lâu pháp trượng tột đỉnh thả ra quỷ dị ba động. Ưng ma móng vuốt kể cả nó to lớn thân thể đều bị khô lâu pháp trượng kỳ dị ba động xé rách. Liền kêu thảm thiết đều không tới phát ra, liền bị Hồng Ngọc Đại Tế Ti đấm phát chết luôn. Thật là mạnh, Đại Tế Ti vạn thắng. Nghĩ tộc môn thấy Hồng Ngọc vừa ra tay, liền đem mạnh nhất cửu u ác ma giết chết một cái. Đều là hưng phấn hô to đứng lên. Hồng Ngọc cười nhạt, nó nhưng là Phản Hư đỉnh phong đỉnh cấp đại năng. Nếu là một versus một với cửu u ác ma đối chiến, đối phó tới bao nhiêu, đều phải chết bao nhiêu. Chúng ta đế vương ra đời. A, nghe vậy Hồng Ngọc mừng rỡ, đang muốn quay đầu, xích, một cái nhọn móng vuốt đột nhiên xuyên thấu Hồng Ngọc đầu. Thế giới bắt đầu trở nên đỏ như máu không dứt. Hồng Ngọc trợn to cặp mắt, cả người phát run lên, khó có thể dùng lời diễn tả được đau nhức, nước vọt khắp toàn thân nó, cả người băng hàn cực kỳ. Đây chính là nghĩ tộc người mạnh nhất. Thật yếu a, nhẹ u lời nói trên không trung bồng bềnh, để cho chung quanh đều yên tĩnh lại. Toàn bộ nghĩ tộc cường giả cũng ngẩng đầu lên, ngây ngốc mà nhìn trước mắt cảnh tượng, phảng phất bị sét đánh như thế. Hồng Ngọc Đại Tế Ti đầu bị móng nhọn xuyên qua. Móng nhọn chủ nhân nắm giữ nghĩ tộc thân thể, toàn thân đen nhánh địa đứng thẳng, mặt mũi là loài người ngũ quan, cái trán có kim văn, trên đầu có thật dài đâm tủa. Đế, đế vương, ngài, ngài tại sao, có nghĩ tộc cường giả, run giọng vừa nói, có chút cà lăm, cái này màu đen nghĩ tộc sinh linh, chính là phá đản mà ra nghĩ tộc đế vương. Hồng Ngọc Đại Tế Ti cũng là khó mà tin được. Nó mơ ước dựa vào nghĩ tộc đế vương lật bàn. Mơ ước dựa vào nghĩ tộc đế vương diệt nhân tộc. Thống trị Thái Sơ Đại Lục. Đây là bọn họ chủng tộc phục hưng hy vọng. Nhưng là cái này thừa tái vô hạn hy vọng cường giả, thế nào đem móng nhọn đâm xuyên qua nó đầu. Tuyệt vọng, sợ hãi, không hiểu, tràn đầy Hồng Ngọc Đại Tế Ti toàn thân. Tại sao, Hồng Ngọc Đại Tế Ti gian chẳng lẽ, thật là quá yếu a? Vóc người này thân thể, nghĩ tộc đế vương mặt đầy ghét bỏ địa uốn éo người. Lười trả lời đối phương mà nói, móng vuốt nhẹ nhẹ động một cái. Giật, Hồng Ngọc Đại Tế Ti thân thể bị xé nứt được nát bấy. Sinh cơ hoàn toàn đoạn tuyệt. Là, với loại sinh linh này nói nhảm, chính là lãng phí nó thời gian. Hồng Ngọc Đại Tế Ti, tại sao a, ta đế vương, vô số mỹ tộc thấy một màn như vậy, cũng bi phẫn hô to, khóc ròng, tại sao, bởi vì nàng quá yếu, mỹ tộc đế vương trên đầu, đột nhiên xuất hiện một cái màu trắng thần hoàn, chí cao vô thượng khí tức bắt đầu khuếch tán, nó nhìn bên dưới ngàn vạn mỹ tộc đại quân, trầm mặc hồi lâu, đột nhiên biểu tình dữ tợn nói, các ngươi cũng quá yếu đi, yếu như vậy chủng tộc không xứng ở Thái Sơ đại lục sinh tồn, cũng đi chết đi cho ta. Rầm rầm rầm, mỹ tộc tiếng kêu thảm thiết vang vọng ở trên đại lục, trải qua hồi lâu không ngừng, tu tiên cổ điển không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục